thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 94, không thể lại có con. Góc truyện audio.com. Nếu không phải bị Quách Ngọc Kỳ hủy đi khuôn mặt, nàng cũng sẽ không bị Vương Tiểu Lực ghét bỏ. Quỳ rạp trên mặt đấy. Yến Tuyết hai mắt như đao nhìn chằm chằm bóng dáng Vương Tiểu Lực ngày càng xa. Quý Như Yên căn bản không nghĩ đến xem vào chuyện của người khác. Nhưng, nhìn xuống dưới hạ thân của Yến Tuyết không ngừng chảy máu. Ánh mắt âm, u cuối cùng vẫn tiến lên chỗ nàng nói. Nếu ngươi không cầm máu kịp, thời, nam nhân kia hôm nay sẽ chuẩn bị cho ngươi một cỗ hảo quan tài. Yến Tuyết lẳng lặng nhìn nàng. Chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, thấp giọng nói, đại tiểu thư, có thể đứng lên. Yến Tuyết cứng rắn, cố gắng đứng dậy. Quý Như Yên nhìn lướt qua nàng, âm thầm đánh giá, nha hoàn này cự nhiên không đơn giản, ẩn nhẫn năng lực kia là thập phần cường đại, khó trách có thể trở thành quân sư của Quách Ngọc Kỳ ngu xuẩn kia. Chính là, nàng hiện tại cần một quân cơ, tốt nhất là làm cho Yến Tuyết này tự tay giải quyết chủ tử kia đi. Yến Tuyết vừa đứng lên, cảm giác hạ thân như bị dao cắt, làm cho sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch. Nếu như có thể đi, liền đi theo ta, mang Yến Tuyết đi đến hiệu thuốc bắc gần nhất. Thầy thuốc hướng nàng, chẩn bệnh, sắc mặt ngưng trọng, không biết có nên nói hay không. Quý Như Yên ánh mắt sắc lạnh, trong lòng biết tình huống của Yến Tuyết, nhất định chẩn đoán của nàng cùng thầy thuốc là hoàn toàn giống nhau. Yến Tuyết suy yếu hỏi, đại phu, ta đây là làm sao vậy? Vị phu nhân này, ngàn vạn lần đừng quá thương tâm. Người là đang có, thai nhưng tử cung lại bị đánh nghiêm trọng. Sợ là ngày sau không thể, lại có con, cái gì? Đại phu trong lời nói, giống như một tiếng sấm. Yến Tuyết đại lão trống rỗng, nàng cự nhiên lại mang thai. Hơn nữa đứa bé này, chính là bị phụ thân nó tiễn đi. Yến Tuyết chỉ cảm thấy mấy chục năm ủy khuất nhẫn nhịn. Vào lúc này liền bùng nổ, năm đó nàng vì cái gì lại muốn làm nha hoàn của phu nhân? Còn muốn vì, nàng bày mưu hiến kế, kết quả làm cho mình thành thân cùng với người, chăn ngựa, nói là coi trọng nàng, nhưng thực ra là giày vò nàng. Quách Ngọc Kỳ à, Quách Ngọc Kỳ là ngươi hủy đi ta à, nghĩ đến đây Yến Tuyết lại phá nên tiếng cười. Vẻ mặt điên cuồng, ha ha ha, đại phu nhanh chóng khuyên nhủ nàng. Vị phu nhân này, người không thể, quá thương tâm a, thân thể này của người căn bản đã mang bệnh. Nếu không hảo hảo điều dưỡng, ngày sau không thể khá lên được. Có bệnh, a, bệnh này của ta sớm đã có, ta còn phải sợ sao? Yến Tuyết kêu to, nước mắt lúc này lại rơi xuống. Vẻ mặt hối hận, gương mặt lúc này tiêu tụy vô cùng. Hơn nữa bộ dạng lúc này còn bị đánh đến bầm dập, càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thầy thuốc thấy nàng vẻ mặt có chút không đúng, liền mau chóng đứng dậy cáo từ, để lại không gian cho Yến Tuyết cùng Quý Như Yên. Quý Như Yên nhìn lướt qua Yến Tuyết đang nằm trên giường, lạnh nhạt bưng lên chén trà. Loại trà này không phải trà ngon, chỉ là một lục trà bình thường. Một hơi đón một hơi. Yến Tuyết liếc mắt nhìn trong phòng thấy Quý Như Yên vẫn tồn tại. Bất chấp trên người đau xót, lăn xuống giường, đi tới trước mặt nàng, lôi, kéo váy của nàng, khóc lóc kể lể, đại tiểu thư, cầu xin người giúp nô, tì, nô tì nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp người, giúp ngươi, mạng sống của ta cũng khó bảo toàn, như thế nào có thể giúp ngươi? Quý Như Yên như trước bất vi sở động. Thản nhiên trước vấn đề của Yến Tuyết, Yến Tuyết biết, đại tiểu thư chính là bức mình. Thái độ của đại tiểu thư đối với phu nhân nàng không phải không biết. Chính là luôn luôn đề phòng, lại thật không ngờ, đại tiểu thư lúc này lại bắt nàng phải chọn, lựa, vừa nghĩ tới 10 năm nay phải chịu ủy khuất, nàng cũng không chút do dự hướng Quý Như Yên nói. Chỉ cần đại tiểu thư để nô tỳ an toàn, nô tỳ bảo đảm sẽ làm cho ý nguyện của đại tiểu thư được hoàn thành. Cách chương.